thần kiếm chợt sáng ngời, phản xạ mây trôi trên trời cao, ngọn núi bên cánh đồng đẹp đến cực điểm. Một kiếm này giống như cướp đi toàn bộ ánh sáng trong trời đất, vô số tạo hóa trong tự nhiên, vô cùng sáng lạng. Ánh sáng có thể lóa mắt, sáng lạng như mặt trời chói chang làm người ta không dám nhìn thẳng, nhưng một kiếm này lại chưa khiến hai mắt, bất luận kẻ nào xem cuộc chiến trên đồng cảm thấy đau đớn, ngược lại làm người ta say mê trong đó. Mọi người chìm đắm trong hình ảnh đẹp đẽ động lòng người này, bầu trời như sứ men xanh, sợi mây như tơ, ánh mặt trời ấm áp, cánh đồng đẹp đẽ, còn có một dòng sông lớn cuồn cuộn. Dòng sông lớn này bắt nguồn từ Hoang Nguyên, vốn là một dòng suối nhỏ chảy nhỏ giọt, quật cường đột phá dãy núi Nguyệt Luân Quốc, chảy qua đất đai phì nhiêu, rừng rậm nguyên thủy như mưa dư thừa, hứng lấy vô số dòng mưa, biến thành một dòng sông lớn, cuốn bùn cát phía nam, nước sông bị nhuộm thành màu vàng đục, khí thế càng thêm mênh mông. Sóng đục ngập trời, nước sông màu vàng không ngừng vỗ đá màu đen, bắn lên ngàn tầng sóng như bùn lầy, giống như vạn con tuấn mã ở trong đó rít gào, uy thế kinh người. Giữa đá màu đen, có vị thiếu niên đang luyện kiếm, vẻ mặt hắn bình tĩnh, tiếng sóng không thể vào tai. Đá chấn động không thể khiến bước chân của hắn có chút lệch đi, chuyên chú mà không có vật khác. Trời đất rung rẩy thất sắc, lại không biết là vì sông lớn trào dâng mà là người luyện kiếm bờ sông. Liễu Bạch đi vào đường tu hành, sơ thức đã nhìn thấy một dòng sông lớn cuồn cuộn, cho nên được giới tu hành coi là tuyệt thế thiên tài. Sau đó hắn ở bờ sông lớn ngộ ra kiếm đạo của mình, cho nên kiếm pháp của hắn được xưng là Đại Hà Kiếm. Đại Hà Kiếm ra, liền thấy sông lớn. Kiếm của Liễu Bạch chính là sông lớn. Khi hắn xuất kiếm, còn sông lớn này liền sẽ xuất hiện. Toàn bộ người thấy dòng sông lớn này cuối cùng đều sẽ bị nước sông mãnh liệt cắn nuốt, một con sông lớn cuộn sóng rộng. Nước sông màu vàng đột từ trên trời xuống, liền thành thiên hà, giống như bầu trời bị đâm ra một cái lỗ, vô số nước sông ngoài khung đỉnh như thác nước buông xuống. Dòng sông lớn này không có bất cứ khí tức nào khác, chính là cường đại. Sông lớn đập vào mặt mà tới, mắt Quân Mạch chợt sáng ngời, nhìn dòng sông lớn sóng đục cuồn cuộn, ánh mắt hắn vẫn là dòng suối nọ nhỏ trong trẻo. Đôi lông mày hắn cũng đã nhướng lên, toàn bộ những chi tiết này đều chứng minh hắn lúc này bắt đầu hưng phấn. Hắn xưa nay là người rất khó hưng phấn. Ở bọn Ninh Khuyết, các sư đệ xem ra, hắn chính là nam tử nghiêm cẩn lại có chút cũ kỹ, sẽ vĩnh viễn không liên hệ cùng một chỗ với hưng phấn, loại cảm xúc này. Lúc trước chiến thắng Diệp Tô, cảm xúc trên mặt hắn từ đầu đến cuối cũng chưa có bất cứ biến hóa gì, nhưng lúc này hắn thực hưng phấn rồi. Bởi vì lúc nhìn thấy dòng sông lớn cuồn cuộn này, hắn phát hiện mình thế mà đã sinh ra cảm xúc sợ hãi. Loại cảm xúc này với hắn mà nói rất xa lạ, cho nên hắn rất hưng phấn. Hắn rốt cuộc thấy được một thanh kiếm cường đại nhất trên thế giới này. Hắn vùng kiếm sắc, hướng về dòng sông lớn này chém xuống. Kiếm sắc rộng thẳng, mang theo uy thế ngọn núi, nặng nề chém vào trong nước sông trào dâng đục ngầu. Nước sông chợt tách ra, hướng về hai bờ sông dâng trào, lộ ra đáy sông tràn đầy bùn cát đá ngầm. Ngay sau đó, nước sông lần nữa trào về, đem bùn cát cùng đá ngầm che lại. Quân Mạch vùng kiếm sắc lần nữa, nước sông lần nữa tách ra, hắn tiếp tục vùng kiếm sắc. Nước sông tiếp tục tách ra, sau đó phục hồi như cũ. Có một số lần, kiếm sắc đã chém đến đáy sông. Kiếm sắc ở trong nước bùn đáy sông chém ra vết kiếm cực sâu, chém vỡ ngàn đống đá hỗn loạn. Kiếm cùng đá gặp nhau phát ra tiếng vang lớn nặng nề, giống như là tiếng rèn sắt. Quân Mạch tiếp tục phun kiếm. Trong một hơi thở mấy trăm kiếm sắc ra. Lại không thể ngăn cản nước sông cuồn cuộn hướng đông nam. Sông lớn tiếp tục đi xuống. Kiếm của Liễu Bạch cũng đang tiếp tục tiến lên. Dòng sông lớn từ trên trời buông xuống là hình ảnh hoành tráng nhất nhân gian có thể nhìn thấy. Đối mặt một dòng sông vàng cuồn cuộn như vậy, nhân loại theo bản năng sẽ sinh ra cảm xúc nhìn lên, sau đó say mê trong đó, mặc dù tỉnh táo lại cũng sẽ bởi vì tuyệt vọng mà không sinh ra dũng khí chống lại. Đây chính là chỗ cường đại nhất của Đại Hà Kiếm Pháp. Kiếm của hắn không mượn lực trời đất, kiếm của hắn là một bộ phận trong trời đất, hơn nữa là bộ phận đồ sộ nhất kia. Ở một khắc này, kiếm của hắn là biểu hiện cụ thể của trời đất. Ở trước dòng sông lớn, Quân Mạch có thể đứng thẳng bất động như tùng, trầm mặc vung kiếm chống đỡ, đã vượt qua tuyệt đại đa số người tu hành trên đời xa rồi. Nhưng nước sông khó dứt, như thế xa xa không đủ. Kiếm ý của Liễu Bạch tới, nước sông rít gào, gió gào, mũ rơi, bụi tóc tan, mái tóc đen của Quân Mạch phất phới. Viện phục trên người hắn sớm đã bị cắt ra vô số vết rách nhỏ, cả người là máu. Nhưng hắn chưa có chút cảm giác chật vật, vẫn nghiêm túc, tựa như vẫn là đang đi dự bữa tiệc thịnh soạn kia. Yến hội còn chưa chấm dứt, vẻ mặt hắn vẫn chuyên chú bình tĩnh, thậm chí có chút tỏ ra chất phác. Hắn tiếp tục vung kiếm sắc. Chỉ là lúc này kiếm sắc không đại khai đại hợp nữa, mà là trở nên phi thường tinh tế tỉ mỉ. Tinh tế tỉ mỉ giống như kim thiêu hoa trong tay Mộc Vũ. Quân Mạch bắt đầu dùng kiếm sắc thiêu hoa. Trong giây lát, kiếm sắc trong tay hắn không biết đã rung lên bao nhiêu lần. Đại Hà là kiếm của Liễu Bạch, nhưng gió cùng sóng kia đó là chỗ lúc trước kiếm sắc cùng kiếm của Liễu Bạch gặp nhau mấy trăm lần. Quân Mạch ở trong gió khắc chữ, ở trong sóng sông khắc hoa. Hắn muốn dùng công cụ nhỏ bé nhất đi điều khắc con sông to lớn nhất, dùng thủ pháp lặng lẽ nhất đi trang sức hình ảnh mỹ lệ đồ sộ kia, giống như là dùng thời gian cùng nước mưa để gọt phiến đá dưới mái hiên. Trận chiến Thanh Hợp, ngay từ đầu Quân Mạch đã hiểu mình cuối cùng phải đối mặt tất nhiên là Liễu Bạch. Chính như Liễu Bạch lúc trước nói, vô luận kiếm thế hay kiếm thuật, hắn đều không bằng Liễu Bạch. Hắn không phải đối thủ của Liễu Bạch, chỉ có thể tìm đường ra khác. Liễu Bạch từng viết một phong thư cho Diệp Hồng Ngư, trên giấy viết thư vẽ một thanh kiếm. Ninh Khuyết từng thấy thanh kiếm này, sau đó lấy Hạo Nhiên kiếm quyết làm điều kiện trao đổi, vẽ một phần đưa tới thư viện Hậu Sơn. Lần này trước khi Nam Hạ Thanh Hợp, Quân Mạch nhìn thời gian rất lâu đối với tờ giấy đó mới định ra kiếm ý. Loại kiếm ý này hoàn toàn trái với tính tình hắn. Nhưng đây là phương pháp duy nhất hắn ra sau khi trải qua thận trọng tự hỏi. Tựa như Ninh Khuyết nói, mọi người trong thư viện xưa nay tin thờ một đạo lý. Nếu chỉ còn lại có phương pháp cuối cùng, vậy tất nhiên chính là phương pháp tốt nhất. Hơn nữa hắn từng nói với Diệp Tô, trải qua thận trọng tự hỏi, xác định cái quy tắc nào đó có đạo lý. Như vậy cho dù ngàn vạn người ở phía trước cũng có thể không lùi một bước. Đây là thủ lễ. Vậy nên cho dù bản thân hắn cũng muốn phản đối, lại vẫn kiên trì. Vì chiến thắng Liễu Bạch, Quân Mạch làm chuẩn bị đầy đủ nhất. Từ cương mãnh tới chỗ cực nhỏ bé, đem kiếm thuật của mình phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đây quả thật là thời khắc hắn cường đại nhất. Nhưng Hoàng Hà, chung quy là Hoàng Hà. Liễu Bạch dù sao cũng là Liễu Bạch. Hắn không phải cành liễu bờ sông, đứa bé chăn trâu dưới liễu. Không phải giả hán trên bè da dê. Không phải quả phụ bị đẩy vào trong sóng đục. Không phải đá ngầm trong nước sông. Hắn chính là sông lớn. Kiếm ý Quân Mạch vung tự nhiên như thế nào nữa, ở phía trước dòng sông lớn này vẫn kém hơn một chút. Chỉ là một tia chênh lệch như vậy. Chữ trên không chưa hoàn bút, hoa trong sóng còn thiếu một cánh. Gió thu đã nhấp dấu vết, bọt sóng thu liệm kiếm hoa. Kiếm của hắn phá vỡ kiếm sắt tới trước người Quân Mạch. Bá một tiếng vang nhỏ, cánh tay phải nhị sư huynh cục ngang vai. Xa xa rơi vào trong ngọn núi, không biết rơi ở nơi nào. Kiếm trong tay Liễu Bạch cùng lúc gãy thành hai đoạn. Nếu có thể nhanh hơn một cái chớp mắt, như vậy sẽ là kiếm của Liễu Bạch gãy trước. Quân Mạch không thể nhanh hơn một cái chớp mắt như vậy, cho nên cánh tay phải cầm kiếm sắt của hắn đã đứt. Trên người hắn xuất hiện vô số vết kiếm nhỏ bé. Những vết rách nhỏ đó, tất cả đến từ kiếm ý của Liễu Bạch. Viện phục thư viện trên người hắn bị ướt hết, không ngừng hướng mặt đất chảy máu. Máu tươi giống như con sông dâng trào, từ chỗ tay cục hướng ra phía ngoài trào ra. Nhìn Liễu Bạch trước người, sắc mặt Quân Mạch rất tái nhợt. Lúc này cánh tay phải của hắn đã đứt, kiếm sắt bay đi không dấu vết. Kiếm trong tay Liễu Bạch cũng chỉ còn lại nửa đoạn. Kiếm gãy cũng là kiếm, vẫn có thể giết người. Liễu Bạch chưa thu tay lại, bởi vì hắn không thể thu tay lại. Kiếm của hắn là Đại Hà kiếm, hạ xuống là nước sông, thế đi chưa hết thì không thể thu. Nước đổ khó hút, Liễu Bạch tay cầm kiếm gãy chém về phía Quân Mạch. Sông lớn tái hiện, thế dân trào của Hoàng Hà cuồn cuộn càng hơn lúc trước. Kẻ gặp sông lớn hẳn phải chết, nhân gian không ai có thể chống lại dòng sông lớn này. Bởi vì nước Hoàng Hà tới từ trên trời, chảy đến biển không về nữa, kiếm gãy càng lúc càng gần. Thậm chí có thể thấy rõ đường vân kim loại chỗ kiếm gãy. Quân Mạch biết mình sai rồi. Từ trận chiến Thanh Hợp bắt đầu hắn đã sai rồi. Nói đúng hơn, lúc ở thư viện hắn đã sai rồi. Hắn không nên xem tờ giấy đó, không nên xem thanh kiếm đó. Hắn không nên tự hỏi Liễu Bạch sẽ làm thế nào, sau đó mới xác định mình làm như thế nào. Như vậy sẽ làm hắn mất đi thứ cường đại nhất của mình. Có lẽ thứ đó gọi là lòng tin hoặc gọi là kiêu ngạo. Hắn nên như những năm trong quá khứ, chỉ tự hỏi bản thân nên làm như thế nào. Về phần đối thủ là Liễu Bạch hoặc là ai khác, vậy lại có gì quan hệ? Nhìn nước sông đập vào mặt mà đến, Quân Mạch nghĩ như thế. Nếu không xem thanh kiếm đó, thì không thấy. Thanh kiếm này làm người đời thấy sông lớn mà say mê, mà sinh lòng tuyệt vọng. Như vậy thì không nhìn. Biết sai thì phải sửa, không câu nệ khi nào, chỗ nào. Cho nên đó mặt thanh kiếm cường đại nhất thế gian này, hắn nhắm mắt. Sông lớn dâng trào, từ trên trời xuống, giống như muốn lao đi phá hủy cả cánh đồng trước ngọn núi. Chỉ có không nhìn hình ảnh này, hắn không cảm nhận được uy nghiêm của dòng sông lớn này. Nước sông vàng đục không chỗ nào không có, không thấy thì không có. Kiếm trong tay Liễu Bạch chém trượt. Đây là đại hà kiếm từ khi vấn thế tới nay, lần đầu tiên chém trượt. Bởi vì ta không thấy, nước hoàng hà tới từ trên trời. Sông lớn bao la hùng vĩ như thế nào nữa, cũng không thể tràn qua toàn bộ thế giới. Chẳng qua lúc đối mặt dòng sông lớn này, không ai còn có thể đủ tìm được mấy gò đất nhỏ khô ráo. Quân Mạch không nhìn dòng sông, lại có thể cảm giác được dòng sông lớn này. Vì thế, hắn ở trong nước sông dâng trào, đã tìm được chỗ đặt chân. Thân hình xoay nhẹ, chân liền đặt ở nơi đó. Hắn lần nữa mở mắt, nhìn nước sông giống như thời gian chảy ở dưới chân, không phát ra cảm khái như sư phụ. Sâu trong đôi mắt, tản mát ra một chút hào quang sáng ngời. Khuôn mặt hắn tái nhợt, vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh như vậy. Một tiếng hú vang từ giữa môi hắn bật ra, như phượng hoàng non hót vang, càng giống tiếng đầu tiên của phượng hoàng sau khi dục hỏa trùng sinh. Gió thu dần điên cuồng, mái tóc đen của Quân Mạch phất phới, hắn mở ra đôi bàn tay, ống tay áo ở trong gió thổi phần phật, máu tươi của hắn từ chỗ tay cục không ngừng phun trào. Niệm lực của hắn hướng về trong trời đất quanh mình điên cuồng phun trào, thanh hạp dưới liều sắt, một thanh kiếm trong giá lò cảm nhận được luồng niệm lực điên cuồng kia triệu hồi, xẹt một tiếng, đâm phá tủ bên, phá liều mà bay, hướng giữa cánh đồng bay đi. Phía nam cánh đồng, trong doanh liên quân Tây Lăng Thần Điện bỗng bộc phát ra vô số tiếng kinh hô. Những người tu hành các tông phái bỗng phát hiện bản mạng kiếm thoát ly bản thân khống chế. Tiếng ma sát thanh thúy liên tiếp vang lên ở trong quân doanh, đó là tiếng kiếm và vỏ kiếm ma sát. Vô số phi kiếm tự bay ra khỏi vỏ, lướt nhanh hướng về trước thanh hạp. Sâu trong ngọn núi, mấy cái lá rụng nhẹ nhàng bao trùm ở trên một thanh kiếm sắt rộng lớn. Một cái tay cục còn nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên kiếm sắt kịch liệt rung lên, phá tiếng thông reo lần nữa bay lên. Trong trời đất bốn phía cánh đồng tràn ngập niệm lực điên cuồng mênh mông của Quân Mạch. Vô số thanh kiếm chịu luồng niệm lực này triệu hồi, đến từ bốn phương tám hướng, nhanh hơn tia chớp, nháy mắt xuyên qua khoảng cách xa xôi, tới trước thanh hạp đâm thẳng Liễu Bạch. Với mặt Liễu Bạch ngưng trọng, thu hồi kiếm gãy để ngang trước người, lần nữa bày ra thế giới gang tấc. Trăm ngàn kiếm chợt yên lặng ở trong gió thu quanh người hắn, lơ lửng ở trên không. Số lượng kiếm quá nhiều, hình thành một quả cầu kiếm rất lớn, che phủ ánh mặt trời, tỏa ra đặc biệt lạnh lẽo. Sát ý mười phần, đây là thế giới kiếm, đây là thế giới bị kiếm bao vây. Liễu Bạch ở giữa trăm ngàn kiếm, hắn không nhìn thấy tình hình đối diện, thậm chí liên hệ với thiên địa nguyên khí giống như cũng sắp bị gián đoạn. Hắn chỉ có thể đi tính toán, Quân Mạch ở trong trăm ngàn kiếm cầm kiếm của mình, hắn dùng là tay trái. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Phía trước thanh hạp khắp nơi đều là kiếm, kiếm ý tung hoành, thiên địa khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Hắn lại có thể chuẩn xác tìm được kiếm sắt của mình, bởi vì cánh tay phải của hắn còn ở trên kiếm sắt, không rời. Hắn cầm kiếm sắt chính là cầm tay cục của mình. Hắn rút ra kiếm sắt, sau đó hướng Liễu Bạch bị trăm ngàn kiếm bao vây đâm tới. Liễu Bạch không nhìn thấy cũng không thể tính rõ. Nhưng hắn cảm giác được một kiếm này. Đây là một kiếm mạnh nhất hắn đời này chứng kiến. Thậm chí so với kiếm trong tay Nam Hải kiếm thần năm đó, thành tựu danh kiếm thánh của hắn, càng thêm đáng sợ. Liễu Bạch không do dự nữa, hắn không đưa ngàn kiếm nữa, không có trường thành nữa, cũng không có sông đào bảo vệ thành. Ở thời khắc mấu chốt nhất, hắn chỉ tín nhiệm bản thân kiếm. Lúc này Quân Mạch thành công kích ra toàn bộ chiến lực cùng ngạo khí của hắn. Hắn tự tin vô địch đương thời, trước đại hà kiếm, kẻ chắn lui tránh. Một kiếm này của Quân Mạch đáng sợ như thế nào nữa, cũng không thể là đối thủ của mình. Liễu Bạch xuất kiếm, sông lớn trào nhanh nơi đồng bằng, hắn là kiếm thánh, kiếm của hắn là thánh trong kiếm. Hắn xuất kiếm, thế giới này liền chỉ có thể còn lại một thanh kiếm. Gang tấc lại mở rộng, trăm ngàn kiếm chợt tan rã, hướng về ngọn núi cánh đồng bay nhanh mà rơi xuống, không có gì có thể ngăn cản tầm mắt của Liễu Bạch, ngăn cản kiếm của hắn nữa. Nhưng trước thanh hạp còn có một thanh kiếm sắt đó bị nắm ở trong tay Quân Mạch, sau đó bị Quân Mạch nắm trong tay. Những lời này không lặp lại, là tình huống thực tế chuẩn xác, cầm chuôi kiếm là tay cục, Quân Mạch cầm tay cục của mình. Hình ảnh này lại nhìn rất tanh máu, nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì. Trừ kiếm sắt giống như dày thêm một đoạn, Quân Mạch xuất kiếm, chuyên chú mà chuyên cẩn. Cho dù cả người đẫm máu, lại vẫn không hề dao động. Liễu Bạch xuất kiếm, đi sau mà tới trước,

Quân Mạch nói, một cánh tay đổi người bị thương nặng, không thể tái chiến, thấy thế nào cũng là đáng giá. Liễu Bạch nói, vết thương bởi kiếm nặng như thế nào nữa cũng có thể khỏi, tay cụt lại không thể mọc lại. Ta lúc này không thể tái chiến, chỉ là việc nhất thời. Ngươi không có tay phải cầm kiếm là việc cả một đời. Dùng việc một đời đổi việc nhất thời, ta quả thật đã thua. Nhưng đặt ở trong trận chiến Thanh Hạp này, lại là ta thắng. Bởi vì cho dù ta chỉ còn lại nửa cái mạng, vẫn có thể thủ Thanh Hạp mà ngươi lại phải rời khỏi. Quân Mạch nhìn hắn nói, bởi vì ngươi quá cường đại, cho nên ngươi phải làm rất nhiều chuyện, cho nên ngươi rất coi trọng sống sót, cho nên bản thân ngươi bị thương nặng, tất nhiên phải về kiếm các dưỡng thương. Liễu Bạch lẳng lặng nhìn hắn, bỗng nhiên mỉm cười, không ngờ ở thời khắc lưỡng bại câu thương, đối phương lại đã nhìn ra mình đang truy cầu cái gì nói. Ngươi cũng nên coi trọng mới đúng. Quân Mạch nói, vậy sao phải coi trọng? Liễu Bạch nói, ngàn năm đường quốc không bằng một cái chớp mắt trên đường tu đạo, một khi đã như vậy trừ bản thân, chúng ta còn có thể coi trọng cái gì? Mỗi người hứa hẹn chính là bản thân hắn, coi trọng bản thân, đó là coi trọng hứa hẹn. Ánh mắt Quân Mạch lướt qua thân thể Liễu Bạch, lướt qua cái xe ngựa im lặng kia, dừng ở trên đại quân thần điện mênh mông cuồn cuộn phía nam cánh đồng nói, ta từng hứa hẹn, chỉ cần ta còn đứng thì không thể có một ai qua Thanh Hạp. Liễu Bạch nói, cuối cùng nếu người chết ở trong tay bọn tép riêu này, quả thật là chuyện tuyệt núi. Làm hết sức, không khỏi con đường phía trước, không có tiếc nuối. Quân Mạch nói, hơn nữa, ngươi cũng chưa thể giết chết ta, ai có thể giết chết ta? Liễu Bạch nhìn hắn cả người đẫm máu, tay cầm kiếm sắt, bỗng nhiên cảm thấy mình đã nhìn thấy một người khác. Ta lúc này, giống như thấy được Hà tiên sinh nằm đó. Liễu Bạch nói, hôm qua ta từng sinh ra ý hối hận, nên ở ngay từ đầu của trận chiến Thanh Hạp đã ra tay giết chết ngươi, lúc này lại có chút may mắn. Người trước khi chết ở trên cánh đồng này tỏa mắt ra nhiều hào quang hơn nữa đi. Nói xong câu đó, hắn xoay người đi về phía cái xe ngựa im lặng kia. Xe ngựa dần dần rời xa, Quân Mạch thu hồi ánh mắt, nhìn phía tay trái mình. Trên ngón áp út tay trái, buộc một vòng dây thần đỏ, bị máu tươi ướt nhẹp, có chút căng. Ánh mắt hắn tiếp tục đi xuống, dừng ở trên tay cục, dừng ở trên kiếm sắt. Không biết là vì mất máu quá nhiều, hay là niệm lực hao tổn quá kịch liệt. Sắc mặt hắn rất tái nhợt, nhìn tay cục cùng kiếm sắt, hắn trầm mặc thời gian rất lâu, không biết đang nghĩ những gì. Trận chiến Thanh Hạp đến đây, đệ tử thư viện cùng cường giả đạo môn hoặc chết hoặc bị thương, cục diện giằng co căng thẳng, đã đến thời khắc gian nan nhất, nhưng đại quân ở phía nam ai cũng có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng. Tây Lăng Thần Điện lại không hài lòng, bọn họ chưa từng nghĩ tới, lại phải trả giá đắt như thế mới có thể thông qua Thanh Hạp này. Càng không ngờ kiếm thánh Liễu Bạch ra tay cũng chưa thể một lần là xong. Hy vọng cuối cùng biến thành thất vọng, khiến có một số người cảm thấy khó có thể lý giải, thậm chí sinh ra hoài nghi. Thống lĩnh thần vệ Tây Lăng Thần Điện nhiệm kỳ mới Tô Thần là một người trong đó. Tô Thần là thân tín của thần điện trưởng giáo đại nhân, sau khi La Khắc Địch ở trên Hoang Nguyên bị Ninh Khuyết một mũi tên bắn chết, hắn liền tiếp nhận vị trí này. Nay ở Tây Lăng Thần Điện địa vị cực cao, chỉ ở dưới hai vị thần tọa. Nhìn cái xe ngựa kia chậm rãi đi trở về, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Kim Thánh Đại Nhân, ta cần một lời giải thích. Tô Thần nhìn thùng xe nói, rõ ràng ngài còn sức tái chiến, vì sao lui vậy? Đệ tử Kiếm Cát đang đi hướng xe ngựa nghênh đón, nghe được câu này trợn mắt nhìn lại. Sắc mặt Tô Thần như sương, bởi vì hắn lúc này thực rất phẫn nộ, rất thất vọng. Nếu nói Liễu Bạch thực ở dưới kiếm Quân Mạch bị thương nặng, như vậy hắn còn sợ gì? Hơn nữa kiếm của Liễu Bạch đã gãy. Một người không có kiếm liền không thể được xưng là kiếm thánh nữa. Qua thời gian rất lâu, trong xe ngựa lại mãi không truyền ra tiếng của Liễu Bạch, chỉ truyền ra một tiếng ho. Bản thân Liễu Bạch bị thương nặng, máu vào lá phổi, trong tiếng ho cũng có thể nghe ra hắn thống khổ cùng khó chịu. Trong ánh mắt Tô Thần lộ ra một tia trào phúng, Liễu Bạch tiếp tục ho khan thành âm lớn giận. Con ngươi Tô Thần đột nhiên co lại, vẻ hơi trào phúng nháy mắt biến thành sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bởi vì trên mặt hắn sinh ra một đường máu. Tiếng ho tiếp tục từ trong xe ngựa im lặng vang lên. Liễu Bạch ho mỗi một tiếng, trên người Tô Thần liền có thêm một đường máu. Vô luận là trên người hắn mang theo khôi giáp phù văn màu vàng, hay là tay phải hắn không biết khi nào lặng lẽ cầm chui kiếm. Một tiếng ho, một đường máu. Chỉ nghe được rọt rọt một trận vang loạn. Tô Thần cùng ngựa chiến phía dưới biến thành mấy chục cục thịt, phân tán ở trên cánh đồng. Máu tươi chảy ra chung quanh. Liễu Bạch rút cuộc ho thống khoái nói, đi thôi. Đệ tử kiếm cát tới bên xe ngựa, che chở xe ngựa đi về phía ngoài quân doanh. Bọn họ cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh. Vô số ánh mắt nhìn cái xe ngựa này. Không ai dám ngăn cản, không người dám nói chuyện. Thậm chí không ai dám ở trong ánh mắt toát ra bất cứ vẻ nghi ngờ gì. Liễu Bạch và Quân Mạch chiến một trận, lưỡng bại câu thương. Quân Mạch nói hắn bị thương nặng, không thể tái chiến. Chữ chiến nơi này chỉ cực hạn ở giữa hai người bọn họ, là đối thoại giữa hai kiếm giả mạnh nhất thế gian. Cái này không có bất cứ quan hệ gì với người khác. Chim ưng ở trên trời xanh, chiến đấu mấy ngày mấy đêm, lông chim bông ra, vết máu đầm đìa, mỏ nhọn mài mòn, mỏi mệt không chịu nổi, nhìn như sắp chết, nhưng cũng không phải đối tượng con kiến có thể chiến thắng. Bản thân Liễu Bạch bị thương nặng, trong tay không có kiếm, nhưng hắn vẫn là cường giả số một thế gian kia. Nhìn cái xe ngựa đó chậm rãi ra khỏi quân doanh, vẻ mặt mọi người liên quân thần điện phi thường phức tạp, có chút kính sợ, càng nhiều lại là ngơ ngẩn vô thố cùng sợ hãi đối với sau này. Mặc dù là các thần quan trong Tây Lăng thần điện, lúc này cũng có tâm tình giống nhau. Liễu Bạch cường đại nhất bên ta cứ như vậy bị thương, cứ như vậy rời khỏi, như vậy chỗ Thanh Hạp làm sao bây giờ? Cách tầng tầng rèm vải, Diệp Hồng Ngư nhìn cái xe ngựa rời khỏi kia không nói gì. Trận chiến Thanh Hạp cuối cùng đó là một trận chiến này của Liễu Bạch cùng Quân Mạch. Nàng tin tưởng từ nay về sau, thậm chí rất nhiều năm sau này, cũng không thể nhìn thấy hai thanh kiếm như vậy chiến đấu. Cho tới Tô Thần, loại ngu xuẩn đó, chết thì chết đi. Nàng hiện tại càng quan tâm là dư vị. Nàng rất muốn biết, nay chỉ còn lại có nửa cái mạng, Quân Mạch còn có thể chống đỡ bao lâu. Tiếng ngựa hí dần nổi lên, kỵ binh lần nữa chờ xuất phát, sau đó giống như nước chảy phân liệt ra khỏi quân danh liên quân, hội họp ở giữa cánh đồng. Biến thành thủy triều bình tĩnh, lại ẩn chứa lực lượng vô cùng, trào hướng Thanh Hạp. Kỵ binh liên quân chưa tăng tốc, chậm rãi đi về phía Thanh Hạp. Bọn họ kiên kỵ tiếng đàn cùng tiếng sáo khủng bố, mà năm nhân làm bọn họ cảm thấy sợ hãi nhất kia đã bị thương nặng, cho nên bọn họ có thể cố ý buông chậm tốc độ, tựa như dãy núi di động nghiền ép. Đây là một cơ hội tốt nhất, phía liên quân phải bắt lấy. Cho nên một lần này công kích lại là do chủ soái Bạch Hải Hân tự mình lĩnh quân, hầu như xuất động toàn bộ kỵ binh tinh nhuệ, chí ở nhất định phải được. Mấy ngàn kỵ binh dừng lại ở trước Thanh Hạp, phòng doanh cách liều sắt đã không xa, chính là khoảng cách thích hợp nhất một lần xung phong, hơn nữa nếu đàn sáo vang lên, các kỵ binh tùy thời có thể xuống ngựa bộ chiến. Bạch Hải Hân nhấc lên giáp mặt, nhìn Thanh Hạp cách đó không xa, nhìn nam tử cả người là máu kia, nhìn cái liều sắt kia. Trên khuôn mặt rất lạnh như xương, lộ ra một tia trào phúng. Người hiện tại chỉ là một tên tàn phế. Hắn nhìn Quân Mạch nói, cho nên ta không tiếp nhận đầu hàng, chết đi. Nghe những lời này, trên mặt Quân Mạch không có biểu cảm biến hóa gì. Mộc Diễu lại cực kỳ phẫn nộ. Bạch Hải Hân là chủ soái liên quân, vốn không nên tự mình tới đây. Nhưng hắn cho rằng cường giả khủng bố nữa, vừa mới bị chặt đứt một cánh tay, cũng sẽ suy yếu tới cực điểm. Đây là cơ hội tốt nhất của liên quân Tây Lăng Thần Điện phải nắm chắc. Vấn đề ở chỗ, sĩ khí liên quân Tây Lăng Thần Điện lúc này lại thấp nhất. Phu tử lên trời, ảnh hưởng nghiêm trọng sĩ khí của Liễu Bạch cùng Phật Tông, những cường giả tu hành này. Kiếm thánh Liễu Bạch tự mình ra tay cũng chưa thể giết chết nam nhân này, cũng khiến sĩ khí liên quân hạ thấp đến cực điểm. Cho nên Bạch Hải Hân mới sẽ tự mình xuất lĩnh tinh nhuệ đến tấn công Thanh Hạp, mới có thể cố ý nói ra câu ý tứ làm nhục mười phần này. Đương nhiên hắn vì thế cũng làm chuẩn bị cực kín đáo, quanh người có mấy chục tên võ tu cường đại trong quân, lại có cận vệ cầm khiên to cảnh giác, cũng không lo lắng sẽ bị kiếm sắc khủng bố kia giết chết. Quân Mạch nhìn vị đại tướng quân trong đại quân, hắn không biết đối phương là ai, nhưng biết đối phương hẳn là nhân vật rất quan trọng, cho nên hắn quyết định giết chết người này. Nếu là bình thường, hắn khẳng định không cần suy nghĩ, cầm kiếm sắc liền đi qua. Nhưng bản thân hắn lúc này bị thương nặng, niệm lực hao tổn cực kịch liệt, hắn rất mỏi mệt, cho nên hắn chỉ lặng lặng đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn Bạch Hải Hân. Hắn bắt đầu tự hỏi vấn đề này, như thế nào có thể giết chết người này? Nếu là trước đây hắn có thể có vô số loại phương pháp, nhưng hiện tại hắn phải tìm được phương pháp mới. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trong nháy mắt Liễu Bạch rút đi đó. Hình ảnh đó ở trước mắt hắn nhanh chóng chiếu lại, sau đó biến thành vô số hình ảnh chồng chất cực thông thả. Hắn thấy rõ, hắn vừa lên tay trái, kiếm sắc ở phía trước Thanh Hạp triệu hồi gió thu, thiên địa khí tức bất an, gió lạnh thổi mạnh, sóng lớn vỡ đê, nước lũ tràn ra, thân thể hắn giống như một cái lồng chim, chìm nổi ở trên mặt nước, nháy mắt bay lướt tới ngoài mấy chục trượng. Hắn nhìn Bạch Hải Hân trước người, vùng kiếm, sau đó hắn nhẹ nhàng lui lại, dừng ở trên mặt đất ban đầu. Bạch Hải Hân nhìn chỗ thanh hạp khẽ nhíu mày, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, căn bản không biết giữa cổ mình đã có thêm một vệt máu. Sau đó, hắn nhìn phía cấp dưới bên người. Chỉ là như vậy một cái quay đầu đơn giản, hắn đem đầu mình quay xuống. Đầu cùng thân thể hắn chia lìa, rơi xuống mặt đất, máu tươi tung tóe, tiếng kinh hô nổi lên. Thân thể Quân Mạch khẽ lắc lư, sắc mặt càng trắng hơn. Tinh thần cùng niệm lực của hắn ở trong một lướt, một lùi đơn giản này tiêu hao càng kịch liệt. Hắn lúc nào cũng có thể ngã xuống. Hắn đã giết chết chủ soái kẻ địch. Hắn chưa bao giờ cho người ta một loại cảm giác uy mãnh, nhưng hắn là mãnh sĩ thật sự. Mãnh sĩ thật sự, cho dù chỉ còn lại nửa cái mạng, cũng muốn ở trong đám đông vạn quân lấy đầu thượng tướng. Tiếng kinh hô bi thương, sau đó là tiếng chân như mưa to, kỵ binh đông nghìn nghịch bắt đầu xung phong. Tiếng đàn sáo đã vang lên, nước suối róc rách. Thỉnh thoảng có kỵ binh từ trên lưng ngựa ngã xuống, thỉnh thoảng có ngựa chiến hí thảm ngã xuống đất, sau đó bị đồng bạn phía sau dẫm lên thành thịt nát cùng máu. Kỵ binh không phải người tu hành, không thể dùng phù, chỉ có thể dùng sinh mệnh cứng rắn chống đỡ. Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn Bất Hoặc cũng đang cứng rắn chống đỡ. Dây trên đàn cổ đã được đại sư huynh sửa xong, ống sáo đại sư huynh cũng khơi thông. Bọn họ bị giáo dụ của Thiên Vũ Đại Thần Quan gây thương tích, tuy được đại sư huynh trị liệu, lại không thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy khỏi hẳn. Bọn họ cúi đầu gãy đàn thổi sáo, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc. Dây đàn dính máu, ống sáo bắt đầu nhỏ máu. Mộc Vũ đứng ở dưới mái liều sắt, cầm trong tay mấy mũi tên, nhìn kỵ binh giống như thủy triều lao tới. Lục sư huynh đứng ở trước nhất ngoài liều, nắm chặt chùy sắt nặng nề, cơ bắp trên cánh tay sắp đem quần áo nứt vỡ. Tứ sư huynh giơ hà sơn bàn, hai bàn tay run run, sắc mặt tái nhợt. Hắn biết thư viện lúc này gặp phải nguy hiểm lớn nhất, thậm chí có thể toàn quân bị diệt, nhưng hắn lại không cách nào giúp sư đệ cùng sư muội. Quân Mạch vung kiếm sắt, chùy kiếm sắt được hắn nắm trong tay trái vẫn uy vũ vô cùng, máu tươi bão táp, vó đứt đầu bay. Không biết có bao nhiêu kỵ binh đã ngã ở dưới kiếm sắt, nhưng số lượng kỵ binh hướng thanh hạp lao tới quá nhiều. Hắn vừa cục một tay, bản thân bị thương nặng, tuy ở trong thủy triều đen như đá ngầm không lùi, lại không cách nào ngăn cản thủy triều dần dần dâng lên bao phủ đá ngầm. Bóng người Quân Mạch dần dần bị kỵ binh như nước nuốt hết. Mấy chục kỵ lướt qua thanh kiếm sắt dần dần ảm đạm kia tới trước thanh hạp. Mộc Vũ nhìn khuôn mặt những kỵ binh đó có chút vặn vẹo, hai tay khẽ dùng sức bẻ gãy mũi tên trong tay. Một đạo thiên địa khí tức tinh thuần từ trong liều sắt hướng trên cánh đồng tràn ra. Trên mặt đất cánh đồng tràn đầy máu tên tàn, bỗng nhiên xuất hiện năm cái khe cực sâu. Năm cái khe vừa vặn vây quanh cửa thanh hạp. Những cái khe đó cực sâu, đen không thấy đáy, nhưng không rộng, vừa vặn có thể chứa được vó ngựa. Móng trước một con ngựa chiến bước vào trong khe, nhất thời bị lực lượng lao tới trước cực lớn bẻ gãy. Tiếng ngựa hí thảm thiết liên tiếp vang lên, nháy mắt liền có mười mấy con ngựa chiến nặng nề quăng đến trên mặt đất. Trong kỵ binh thần điện vang lên vài tiếng quát chói tai, sau đó tiếp tục xung phong. Bọn họ biết đây là lực lượng trận pháp, phải mau chóng giết chết nữ tử chủ trì trận pháp kia. Lục sư huynh cầm chùy sắt im lặng đứng ở trước nhất, thân thể khôi ngô đem sư muội hoàn toàn ngăn trở. Có mười mấy mũi tên bắn lén tới, mặt hắn không đổi sắc. Đầu tên sắc bén bắn trúng ngực hắn, chỉ ở trên da thịt ngâm đen lưu lại vài điểm trắng nhỏ. Có một gã kỵ binh dũng cảm mà may mắn vượt qua năm cái khe đó lao tới trước liều sắt. Tốc độ của ngựa chiến cực nhanh, gió mạnh đập vào mặt. Lục sư huynh giơ lên chùy sắt đập xuống. Hắn cả đời này đều đang làm động tác này. Mặc dù là cường giả ma tông cũng không chắc có thể tránh được chùy sắt của hắn, huống chi là gã kỵ binh bình thường. Chùy sắt nặng nề nện chuẩn xác đến trên đầu ngựa chiến, chỉ nghe rắc một tiếng, đầu ngựa nhất thời nổ tung, máu tươi bắn vọt ra. Ngựa chiến nặng nề ngã trên mặt đất, tung lên một mảng khói bụi. Lục sư huynh lần nữa giơ lên chùy sắt, đón một kẻ địch tiếp theo. Trận chiến trước thanh hạp này không biết đã giằng co bao lâu, mặt trời mùa thu dần dần dời về phương Tây, gió lạnh càng lúc càng rét, tiếng đàn sáo càng lúc càng yếu. Sắc mặt Bắc Cung cùng Tây Môn tái nhợt, không ngừng ho ra máu. Sắc mặt Mộc Vũ càng lúc càng tiều tụy. Vương Trì khẩn trương tránh ở sau lò rèn sắt, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời một cái, tựa như đang cầu nguyện cái gì. Chỉ có chùy sắt của Lục sư huynh vẫn không ngừng vung, đầy đất đều là ngựa chiến bị vỡ đầu mà chết. Trong kỵ binh như thủy triều đã không nhìn thấy hàng quan kiếm sắt, chỉ có chân tay cục cùng máu tươi không ngừng bay lên, chứng minh nam nhân cầm kiếm sắt kia còn sống, vẫn đang chiến đấu. Đêm dần dần đen, Tây Môn Bất Hoặc cùng Tây Môn Bất Hoặc đã bị đại quân Thiên Vũ Đại Thần Quan vây quanh. tay lăng thần điện đốt đuốc tiếp tục công kích Thanh Hạp. Dưới vô số cây đuốc chiếu rọi, đêm tối giống như ban ngày, tiếng đàn sáo trước Thanh Hạp càng lúc càng loạn. Sắc mặt Bắc Cung cùng Tây Môn không tái nhợt nữa, hai gò má tản ra đỏ ửng phi thường không lành. Bọn họ không ho ra máu nữa, bởi vì bọn họ đã ho không ra được máu. Tóc mọc vũ rối tung không chịu nổi, niệm lực đã sắp khô kiệt. Mặc dù là đôi tay tráng kiện của Lục sư huynh cũng đã bắt đầu run run, chùy sắc thậm chí có chút biến hình. Tứ sư huynh nhìn chầm chầm Hà Sơn Bàn, trầm mặt không nói. Vương Trị đã từ lúc sau lọ sắc đứng dậy, nhìn bầu trời đêm thì thào, nói một số cái gì đó. Bọn họ đã thời gian rất lâu chưa nhìn thấy bóng người nhị sư huynh, nhưng bọn họ biết nhị sư huynh vẫn đang chiến đấu. Kiếm sắc vẫn còn, bởi vì Thanh Hạp còn. Cả một đêm thời gian trôi qua, câu chuyện một đêm này đã xảy ra. Những sự kiên trì đó rất khó dùng lời nói đi để kể lại rõ ràng. Đệ tử thư viện thủ Thanh Hạp cùng kỵ binh thần điện công kích Thanh Hạp đều đã đến bên bờ sụp đổ. Sáng sớm tiến đến, ánh mặt trời lại vẫn ảm đạm. Vương Trị luôn nhìn trời, cổ sớm đã đau nhức vô cùng, nhưng hắn lại vẫn chưa có cảm giác gì. Bỗng nhiên hắn hô to một tiếng. Lục sư huynh nghe được tiếng kêu này, hơi ngẩn ra, đem chùy sắt biến hình ném ra, đập ngã một gã kỵ binh lao tới, sau đó nhanh chóng trở về trong liều sắt. Tay trái tứ sư huynh rời khỏi Hạ Sơn Bàn, phốc một tiếng phun ra máu. Hắn lại không chút nào để ý tới, dùng tốc độ nhanh nhất lấy ra một lá bùa, dùng hết niệm lực đem lá bùa đó biến thành một cơn gió mát. Gió mát tới trên lò rèn sắt, Lục sư huynh dùng lực lượng lớn nhất kéo bể. Gió nhanh dần, sau đó có gió đến từ trong Thanh Hạp. Gió thổi dần dày, Vương Trị nhìn bầu trời một ngày một đêm, chính là đang đợi gió, chờ hướng gió hắn cần. Lúc này gió bắc đã tới, hắn từ trong lòng lấy ra thuốc bột sớm chuẩn bị tốt, hai tay run rẩy xé ra, rắc đến trên lò lửa. Một khí tức hơi ngọt, theo thuốc bột bị phấn lửa cực nóng bốc hơi lên, tràn ngập ở trong liều sắt, sau đó theo gió bắc trong Thanh Hạp lao tới, hướng về phía nam cánh đồng mà đi. Kỵ binh thần điện vẫn đang không ngừng hướng Thanh Hạp khởi xướng xung phong, bọn họ bỗng nhiên ngửi thấy được hương ngọt thoang thoảng, sau đó bọn họ bắt đầu chảy máu. Máu tươi từ trong mắt, trong lỗ mũi bọn họ chảy ra. Máu bọn họ chảy cũng mang theo hương ngọt thoang thoảng. Một gã kỵ binh trước khi chết bỗng nhiên nhớ tới mình từng ngửi loại mùi này. Khi đó hắn còn ở quê nhà, có cô nương xinh đẹp buôn bán trên phố một loại hoa màu trắng. Loại hương ngọt này chính là mùi hoa ngôi tử hoa. Thì ra, mùi hoa thật có thể đánh người, thật có thể giết người. Trước Thanh Hạp kiếm sắc tái hiện, tuy đã ảm đạm không ánh sáng, tuy trên lưỡi kiếm xuất hiện vài chỗ mẻ, nhưng kiếm sắc xuất hiện vẫn đại biểu cho cái chết. Không ngừng có kỵ binh ngã xuống, vô số máu tươi bay tung tóe đến trên trời cao, sau đó rơi xuống, tựa như một cơn mưa máu. Trong mưa máu quân Bạch không ngừng giết người. Gió nổi, gió dừng, mùi hoa dần tan. Kỵ binh dần lui, trước Thanh Hạp rốt cuộc xuất hiện một mảng mặt đất bằng phẳng. Quân Mạch cầm kiếm sắt trong tay đứng ở giữa. Bên cạnh hắn khắp nơi đều là thi thể, không có kỵ binh tiếp tục xung phong. Thủy triều đông nghìn nghịch đã biến thành biển lớn im lặng. Một gã tướng lĩnh Nam Tấn nhìn hình ảnh thảm thiết này trước mắt bỗng nhiên cảm thấy phi thường mỏi mệt. Đêm này đã chết quá nhiều người. Hắn biết nếu tiếp tục xung phong, mọi người của thư viện cuối cùng tất nhiên không thủ được Thanh Hạp. Mùi hoa không thể kéo dài. Nam nhân cầm trong tay kiếm sắt kia cũng chắc chắn có một khắc ngã xuống. Nhưng hắn chưa ra lệnh thủ hạ tiếp tục xung phong, bởi vì mọi người đều đã lạnh lòng, đều đã tuyệt vọng. Thủy triều vỗ đá ngầm có thể vỗ ức vạn năm, nhưng không ai có thể đủ thừa nhận. Tướng lĩnh chú ý tới, vài tên giáo úy dưới trướng mình lấy vũ dũng nổi tiếng. Đang nhìn đại doanh phía nam, hắn biết những người này giống mình đều đang chờ tiếng chiên thu binh. Nhưng mãi chưa có tiếng, bọn họ muốn nhất cương tái chiến, lại không có dũng khí. Không biết là ai bắt đầu. Có lẽ chỉ là một kỵ binh không bắt mắt, vó ngựa lay động, rời khỏi Thanh Hạp bị máu nhuộm đỏ, đi hướng về phía nam, sau đó càng lúc càng nhiều kỵ binh trầm mặc rời khỏi Thanh Hạp. Quân Mạch một tay cầm kiếm, đứng ở trước ngọn núi, cả người hắn đều là vết máu, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt lại vẫn bình tĩnh. Rậm rạp thâm tú là từ ngữ dùng để hình dung núi rừng, có đôi khi cũng có thể dùng để hình dung khí chất cùng dung nhan một người, ví dụ như hắn lúc này. Nhìn ngàn vạn kỵ binh dần dần rời khỏi Thanh Hạp, kiếm sắc trong tay hắn rút cuộc chậm rãi hạ xuống. Hắn xoay người, nhìn phía bọn nhỏ dưới liều sắt, bình tĩnh gật đầu thăm hỏi. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phía ngọn núi. Trong nắng sớm, chỉ thấy ngọn núi quyến rũ bao nhiêu, hẳn ngọn núi thấy hắn nên như thế. Ba quận phương Bắc Đại Đường bao phủ ở trong gió tanh mưa máu, nơi này mới là chiến trường đích thực. Kim trướng kỵ binh từ Hoang Nguyên Nam Hạ chém giết không ngừng với kỵ binh Đại Đường ở trên cánh đồng Phì Nhiêu ban đầu. Chiến trường kéo dài mấy trăm dặm, mỗi giờ mỗi khắc đều có thể chiến đấu xảy ra, mỗi giờ mỗi khắc đều có người chết. Trên chiến trường, Tây Tỳ Kim trướng Vương Đình cùng người tu hành trong quân Đại Đường không ngừng ra tay. Thiên địa khí tức chấn động bất an, vô số kỵ binh trang bị nặng nề quên cả sống chết xung phong, cánh đồng sớm bị bôi thành màu đỏ. Hết tập 174, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.